Càng bèo anh càng yêu. Chương 43, gocchuyenaudio.com. Editor, Thu Thuy 2203. Buổi lễ tốt nghiệp tiến hành đâu vào đấy? Đầu tiên, toàn thể mọi người đứng dậy. Hát quốc ca xong, MC chủ trì giới thiệu ban lãnh đạo tham dự buổi lễ tốt nghiệp. Các đại biểu giáo sư, đại biểu cựu học sinh. Tiếp theo, hiệu trưởng đứng lên đọc lễ diễn văn. Rồi lập tức cử hành nghi thức trao tặng bằng tốt nghiệp. Sau khi nghi lễ kết thúc, Phương Cảnh Sán đại diện cho cựu học sinh nhà trường bước lên đài đọc diễn văn. So với những nhà lãnh đạo diễn thuyết đâu ra đấy, Phương Cảnh Sán lại giống như đang cùng mọi người tùy ý nói chuyện phiếm. Trong lúc nói chuyện thường xuyên thay đổi ngữ điệu lên bổng xuống trầm. Tiếng cười cùng hú hét không ngừng vang lên. Không khí hội trường vô cùng kích động. Tống Kiêm Hà kích động đến gào khóc, vội vã lấy giấy bút ghi lại hình ảnh tổng tài đại nhân tư thế oai hùng làm tư liệu sống. Lại còn không quên trêu ghẹo Quả Quả một phen tròn tròn. Cái tên hỗn đản nhà cậu thật có phúc khí. Quả Quả vẻ mặt hoảng hốt nhìn người đàn ông dưới ánh đèn huỳnh kinh đang thành thạo nắm toàn bộ hội trường trong tay. Bình thường anh ấy ở bên cô thường là bộ dáng thứ hai. Đột nhiên nhìn thấy bộ dạng anh ấy thành thục, chững chạc tinh anh, thật sự là có chút không quen. Đến vấn đề nóng, tất cả mọi người đều xoa xoa tay. Phương Cảnh Sán đến đây lại nói một câu chỉ cần là vấn đề riêng tư thì có thể hỏi. Vì thế cả hội trường lập tức một mảnh tiếc nuối kêu rên vang lên. Quả Quả lại nhẹ nhàng thở ra. Thật là tốt, buổi lễ tốt nghiệp cô cũng không muốn mình biến thành đối tượng cho hội bát quái. Hôm nay thật tốt, Phương Cảnh Sán vẫn có đủ chừng mực, toàn bộ hành trình đều trôi qua nhẹ nhàng. Ban đầu là một hình ảnh không lời nào để chê cười. Sau là cũng không có ai có thể thay thế. Hai tiếng sau, buổi lễ tốt nghiệp kết thúc mỹ mãn. Lúc Quả Quả gặp lại Phương Cảnh Sán là lúc anh đang cùng mấy nhà lãnh đạo trường hàn huyên. Không muốn quấy rầy anh, cô cùng Tống Kiêm Hà rời khỏi đó. Đi đến ngoài cửa, Tống Kiêm Hà cố ý lấy máy chụp ảnh ra. Hưng phấn nói Quả Quả, cùng chụp ảnh đi, muốn gọi tổng tài đại nhân chụp ảnh chung không? Gọi anh ấy chụp chung. Quả Quả nghĩ nghĩ, cuối cùng quyết định gửi cho anh một tin nhắn. Tuy rằng không thích cùng anh gây sự chú ý, nhưng nếu là trực tiếp đi mà không gọi anh cùng tới chơi đùa. Anh ấy khẳng định sẽ vô cùng cáu kỉnh. Bên này cô đang biên tập lại nội dung tin nhắn thật tốt. Chuẩn bị gửi đi, thì Phương Cảnh Sán vừa vặn gọi tới. Vì thế Quả Quả liền nhận điện thoại. Alo, anh, lời còn chưa nói xong. Đầu bên kia di động Phương Cảnh Sán vội hô Quả Quả. Đừng nhúc nhích, Quả Quả bị anh gọi theo bản năng lập tức dừng bước a. Phương Cảnh Sán lúc này đang cầm di động, cách cô hơn 50 thước. Nhìn cô nói đứng im ở chỗ em đang đứng. Không nên cử động, phải ngoan. Tiểu Quả Quả bị hắn có hành vi thần kinh hề hề làm cho biến thành không hiểu ra sao. Làm sao vậy? Phương Cảnh Sán một tay bắt chéo sau lưng. Sải bước đi đến trước mắt Quả Quả. Sau đó từ sau đứng lấy ra một cái kẹo bông hình trái tim màu hồng nhạt thật lớn đưa cho cô Quả Quả. Chúc mừng em tốt nghiệp. Tiểu Quả Quả vẻ mặt kinh ngạc. Vui mừng nhận lấy, liếm một cái, vị ngọt tan trong miệng. Anh mua lúc nào? Rõ ràng không thấy anh rời khỏi hội trường. Phương Cảnh Sán nhìn cô một cái thật sâu. Từ trong túi rút ra một cái hộp nhỏ. Tiếp theo đó, chậm rãi quỳ một gối trước người cô. Hành động bất thình khiến Quả Quả suýt nữa đem cây kẹo bông trong tay ném lên mặt anh. Cô toàn thân ngây ngốc ngẩn người tại chỗ. Mà Phương Cảnh Sán quỳ gối trong nháy mắt. Vài giây đồng hồ yên tĩnh quỷ dị sau. Xung quanh tiếng thét chói tai vang tới tận mây xanh. Sau đó đám bát quái bắt đầu dùng vận tốc ánh sáng truyền bá. Giờ khắc này, trong đầu Quả Quả chỉ còn lại một ý niệm, cô nhất định là điên rồi. Nhất định là điên rồi mới cảm thấy anh quỳ thấp a a a. Tống Kiêm Hà bên cạnh hơn nửa mới phản ứng được, nhìn thấy Quả Quả bộ dạng vẫn đang ngây ngốc, chạy nhanh tới bên cô, bấm lưng một cái tròn tròn, tròn tròn, cầu hôn a. Quả Quả nhìn anh. Lắp bắp hỏi anh làm gì vậy? Phương Cảnh Sán cùng cụp một tiếng mở cái hộp nhỏ ra Quả Quả. Cả cho anh được không? thiếu chút nữa bị kích cỡ kim viên kim cương đâm mù con mắt. Quần chúng vây quanh gào thóc thảm thiết thành một đàn, cũng không biết là ai khởi xướng. Đám người đứng ngoài hô cùng một chỗ đồng ý anh ấy em nguyện ý. Phương Cảnh Sán ở trước cửa hội trường không có chút dấu hiệu nào cầu hôn toàn bộ sân trường. Người vây quanh càng ngày càng nhiều, đoàn người gia nhập càng ngày càng ồn ào. Bên tai Quả Quả tràn đầy các loại thanh âm, khiến cô hoàn toàn không thể suy nghĩ. Dưới ánh mắt nóng bỏng thâm tình của Phương Cảnh Sán, xung quanh mọi người thúc giục đồng ý hô cao. Quả Quả chóng mặt gật gật đầu, Phương Cảnh Sán kích động vô cùng đứng dậy ôm cô vào lòng. Đám đông xôi trào, Tống Kiêm Hà đã sớm dùng máy ảnh ghi lại toàn bộ quá trình. Trong lúc tất cả mọi người ở nơi này tụ tập xem náo nhiệt. Trầm Nham ngược lại, hồn tiêu thất lạc từng bước một đi ra ngoài. Diệp Phi lúc này lòng nóng như lửa đốt, không có tâm tư chú ý Trầm Nham lúc nào rời đi. Cô ta như thế nào cũng không nghĩ tới Quả Quả cùng Phương Cảnh Sán sẽ phát triển đến bước này. Mà cô ta cho đến giờ vẫn không tìm được biện pháp tiếp cận Phương Cảnh Sán. Tại một chỗ tĩnh lặng trong rừng cây nhỏ phía sau trường học. Hai người ngồi trên mặt cỏ, lẳng lặng tựa sát vào nhau. Quả Quả thật lâu sau đó vẫn không thể bình tĩnh. Ngẫm lại, vận mệnh thật sự là kỳ diệu. Vốn không hề cùng xuất hiện, hai người lại có thể cùng đi tới bước này. Ngay mấy tháng trước, cô còn cho là sau lễ tốt nghiệp. Người muốn kết hôn là thanh mai trúc mã cùng chung sống mười mấy năm của mình. Nháy mắt, người thân cận bên mình lại trở thành người đàn ông mới yêu nhau được 100 ngày trước mặt này. Phương Cảnh Sán hôn lên trán Quả Quả, lời sớm đã chuẩn bị đến miệng, lại chậm chạp không thể nói ra, thầm nghĩ hay là cứ như vậy tiếp tục ôm cô, không biết bao nhiêu lâu, anh đúng là vẫn mở miệng nói Quả Quả. Có biết vì sao anh lại cầu hôn em ở chỗ này không? Quả Quả lắc đầu, tò mò ngửa đầu nhìn anh. Nơi đó làm địa điểm lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, Phương Cảnh Sán nói. Quả Quả cẩn thận nhớ lại. Lần đầu tiên gặp mặt không phải là ở sảnh đường phỏng vấn ở tập đoàn Phương Thị sao? Phương Cảnh Sán hỏi cô em còn nhớ không? Kỷ niệm ngày thành đại học A, nhà trường tổ chức vũ hội hóa trang hôm đó. Bởi vì đám đông chen lấn, em không cẩn thận ngã sấp xuống, sau đó đè lên một người, Quả Quả vẻ mặt như bị sét đánh ếch, người kia sẽ không phải là anh, Quả Quả hoàn toàn nói không ra lời, có nhớ câu hỏi cuối cùng tuyển nhân viên vào Phương Thị chứ? Đương nhiên nhớ rõ, đó là anh yêu cầu nhân viên suốt đêm thêm vào, mục đích để tìm được em, ngày đó, anh đối với em đã là nhất kiến trung tình. Một câu ngắn ngủi, lại bao hàm nhiều tin tức kinh người. Quả Quả che mặt chờ một chút, anh để cho em tiêu hóa một chút. Được Phương Cảnh Sán lẳng lặng chờ cô, Quả Quả đột nhiên ngẩng đầu khi đó. Về sau em đứng lên bị người ta xô lấn chen ra ngoài. Cũng không kịp giải thích với anh ngày đó không việc gì chứ. Xuất huyết dạ dày phải nhập viện, truyền thêm mấy chai nước, Phương Cảnh Sán thành thực trả lời. Quả Quả nghe vậy quả thực muốn đào hố chôn mình. Sau một lúc lâu, ngượng ngùng ôm lấy anh, ngửa đầu hôn hôn cằm anh, thật xin lỗi a, đều tại em quá nặng. Cô nhớ tới Phương Cảnh Sán có đăng một cái blog, chụp cảnh ở phòng bênh, kèm một câu tất cả không hẹn mà gặp, là định mệnh cân nặng. Thì ra câu nói kia viết tới cô, định mệnh cân nặng cũng không phải lỗi chính tà. Cô quả thật sự rất nặng. Quả Quả nghĩ nghĩ, có chút nghĩ mãi không ra, lẩm bẩm nói Ngô, nhưng mà, kỳ quái, anh xác định là nhất kiến trung tình với em, kỳ thật em vẫn cho là anh lâu ngày nảy sinh tình cảm. Kể cả ngày đó ở công ty, anh cũng nói đối với em là nhất kiến trung tình, em còn tưởng anh thuận tiện nói ra, anh không phải nói với em nhất kiến trung tình chủ yếu là do nhìn mặt sao? Phương Cảnh Sán nhéo nhéo quyền. Hít một hơi sâu nói đúng vậy, là nhất kiến trung tình. Quả Quả bật cười, vậy anh nhất kiến trung tình cũng không khoa học. Em mập như vậy, Quả Quả, anh có chuyện muốn nói với em, Phương Cảnh Sán đột nhiên ngắt lời cô. Quả Quả bởi vì lời nói của anh quá trịnh trọng, ngẩn người, chuyện gì ạ? Phương Cảnh Sán từ từ nói với cô, Quả Quả, Em cũng biết, trên thế giới này đại đa số đàn ông đều thích mỹ nữ chân dài eo nhỏ. Gần như tất cả mọi người đều nghĩ gầy là đẹp. Quả quả nghe xong, sắc mặt càng ngày càng trầm. Phương Cảnh Sán đây là ý gì? Anh ấy rốt cục bắt đầu ghét bỏ cô mập mạp. Phương Cảnh Sán tiếp tục nói nhưng, cái gọi là sở rau xanh cũng có hữu sở yêu. 1.000 người trong mắt có 1.000 Hamlet. Cũng có một bộ phận người thẩm mỹ khác hẳn người bình thường. Thì thật điều này là rất bình thường. Ai quy định chỉ thích người gầy? Chiều đường còn lấy béo là đẹp hàng đầu đúng không? Quả quả bị sắp bị anh xoay chóng mặt Phương Cảnh Sán. Anh rốt cục muốn nói gì? Anh, Phương Cảnh Sán khẩn trương. Trong lòng phiền chán không thôi. Nên một quyền mạnh xuống nền cỏ. Sau đó gắt gao kéo quả quả vào nói. Giọng nói có chút khàn khàn quả quả. Từ trước đến nay, lâu như vậy, em có chút hiểu lầm với anh. Hiện tại anh cần thẳng thắn với em một việc. Nhưng bất kể anh nói cái gì, em có thể không tức giận với anh không? Không rời khỏi anh cứ nói chuyện gì đi ạ, em hứa với anh trước. Anh mới dám nói, quả quả bị hắn biến thành vội muốn chết. Chỉ có thể lấy lệ nói đã biết. Không tức giận. Không rời khỏi anh, Phương Cảnh Sán chôn sâu vào gáy cô. Giọng buồn buồn nói một câu anh thích người béo. Cái gì, quả quả đã nghe rõ ràng. Nhưng không hiểu được, Phương Cảnh Sán hít sâu một hơi nói anh chỉ thích người béo. Cho nên đối với em mới nhất kiến trung tình, anh căn bản cũng không vĩ đại như em nghĩ. Không cần bề ngoài chỉ cần nội tâm. Anh từ đầu chính là ham sắc đẹp của em. Quả quả há miệng thở dốc. Nội tâm ngàn vạn lần biến hóa, một chữ cũng không nói lên lời. Quá kinh hách, hoàn toàn không thua gì lúc Phương Cảnh Sán đột nhiên cầu hôn cô. Nói đến cầu hôn, khốn khiếp, anh, tuyệt, đối, đúng, là, cố, ý, thậm chí bao gồm việc đêm qua đột nhiên mang cha mẹ đến nhà cô ăn cơm. Anh đầu tiên là làm cho anh mình xử lý anh trai cô. Sau đó là ba mẹ anh tiếp chuyện ba mẹ cô. Lại lợi dụng trong tiệc đính hôn của Trầm Nham mà thông báo cho tất cả mọi người biết mối quan hệ của bọn họ. Cuối cùng là sau khi lễ tốt nghiệp của cô kết thúc. Trước mặt toàn bộ thầy cô giáo cùng bạn học cũ cầu hôn cô. Cứ như vậy vẫn chưa yên tâm, còn muốn cô cam đoan tuyệt đối không tức giận mới nói ra chuyện này. Thật đúng là có thành ý thẳng thắn a. Phương Cảnh Sán thấy sắc mặt quả quả ngày càng kém. Gấp gáp vô cùng, hoảng hốt khoa trương giải thích vì rằng anh từ đầu là mê luyến vẻ đẹp của em. Nhưng anh thề, sau đó là thật sự thích con người em, không liên quan đến sắc đẹp. Quả quả trong đầu giống như một vạn con ngựa điên chạy qua. Cô cứng ngắc đứng lên, đem kẹo bông hình trái tim răng giờ đập vào lồng ngực anh Phương. Cảnh, Sán, anh đồ bại hoại, cách trương.